Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2204, 100 năm, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, lại là 100 năm đi qua. Đây là Cổ Phong tiến vào này ký ức thế giới 200 năm. Cổ Phong ngồi ở luân hồi phong đỉnh chóp, nhìn qua phía dưới võ trường, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Võ trường phía nam, có một phiến mộ địa, táng lấy, là chết đi linh đồng. Linh đồng Cổ Phong mặc dù bảo hộ rất khá, nhưng khó tránh có ngoài ý muốn mà chết. Khó tránh khỏi, có chết già, những cái này linh đồng đều là ta gieo xuống nhân. Trái cây kia, lại là cái gì? Cổ Phong trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Hắn ánh mắt, rơi ở trên võ trường. Một tên một đầu bạch phát, nếp nhăn chồng chất lão giả trên người. Lão giả đứng ở võ trường cánh bắc một tòa ốc xá trước đó, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi. Tố Nhi, chấm ngoặc kép, ta gọi Thanh Tịnh, ngươi, đi thôi. Ốc xá, truyền ra một đạo không có mảy may tình cảm ba động thanh âm. Lão già khắp khuôn mặt là hối hận ý. Hắn đại nghiêu, lúc trước vô đức vô năng, rất được Tố Nhi ái mộ, nhưng không có bắt lấy. Khi hắn nghĩ thông suốt thời điểm, Tố Nhi cũng đã khám phá hồng trần. Tố Nhi, ta vẻn vẹn muốn nhìn ngươi một cái. Vẻn vẹn một cái, liền đầy đủ. Đại nghiêu khẩn cầu nhìn về phía ốc xá. Khẩn cầu mở miệng, để xuống đi. Ốc xá, lần nữa truyền ra bình thản thanh âm. Đại nghiêu hít khẩu khí, đầy dẫy bi thương, lập tức về tới võ trường phía trên. Hắn cầm lên một cây trường côn, liều mạng bay múa lên. Hắn nghĩ tập võ, hắn như cũ không hề từ bỏ. Lúc trước ta đem đại nghiêu mang về, là ta gieo xuống nhân, đây cũng là trả lại cho ta quả sao? Cổ Phong nhìn xem đại nghiêu thống khổ bộ dáng, khẽ nhíu mày. Lập tức, Cổ Phong rơi vào trầm tư. Công tử, giờ phút này, sau lưng một đạo thanh âm truyền đến. Người đến, là Thanh Hồn. Chuyện gì? Cổ Phong nhàn nhạt nói. Công tử, Phương Chính Tông cùng Hoàng Cấp Tông liên thủ vây giết đồng tử. Đồng tử trọng thương, bất quá lại nuốt vào 3000 linh đồng thoát đi. Thanh Hồn mở miệng, lập tức lại nói, hai cái này tông cũng đã hướng chúng ta phát ra mời, cùng một chỗ vây giết đồng tử. Công tử, chúng ta nên làm thế nào? Không cần tham dự, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lập tức ánh mắt thâm thúy, đồng tử chú định không chết được. Một lần này nhân quả, thiếu không được hắn. Ngoặc kép, trong nháy mắt, lại là 100 năm thời gian trôi qua. Đây là Cổ Phong đi tới thế giới này 300 năm. Cổ Phong như cũ khoanh chân ngồi ở luân hồi phong đỉnh. Hắn nhìn xem phía dưới võ trường, cả người trong mắt mang theo một cỗ hoảng hốt ý. Võ trường phía trên, mộ bi càng nhiều, mộ địa đã chiếm cứ võ trường một nửa diện tích. Linh đồng qua đời càng ngày càng nhiều. Đại nghiêu, lại như cũ không có chết đi. Hắn càng thêm già, mỗi ngày thủ vững ở Tố Nhi ốc xá bên ngoài. Mỗi ngày, kiên trì tu hành Cổ Phong dành cho công pháp. Tuy nhiên hắn công pháp, như cũ không có tiến triển. Cổ Phong nhìn về phía ốc xá, thần niệm trực tiếp gào thét mà ra. Này thần niệm trực tiếp tiến nhập kia ốc xá. Thần niệm, ngưng tụ thành một đạo Cổ Phong thân ảnh. Đứng ở này ốc xá. Cổ Phong thấy được, trước mắt Tố Nhi, ngồi ở giường hẹp phía trên. Nàng hai mắt, chảy xuôi theo nước mắt. Tố Nhi mở mắt, nhìn về phía Cổ Phong. Sư tôn, bỏ không được sao? Cổ Phong nhìn về phía Tố Nhi, thở dài một câu. Sư tôn, ta muốn buông xuống, nhưng này nước mắt, lại là không biết tại sao. Một mực đang chảy xuôi. Tố Nhi mở miệng, nước mắt chảy nhiều, liền sẽ không lại chảy. Lời nói nghe nhiều, liền sẽ không lại nghe. Trong lòng sự tình nghĩ nhiều, cũng sẽ không lại nghĩ. Sẽ buông xuống. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Thần niệm tiêu tán, luân hồi phong đỉnh. Cổ Phong trong mắt mang theo thở dài. Tố Nhi, là nhân đại nghiêu cùng duyên sinh mà biến thành ta đệ tử. Đại nghiêu cùng duyên sinh đều là ta gieo xuống nhân. Tố Nhi, cũng chính là ta gieo xuống nhân. Mà hiện tại, đây cũng là nàng quả sao? Cũng đang ở Cổ Phong cảm thán. Một đạo thanh âm truyền đến. Phong Nhi. Cổ Phong quay người xem xét người tới. Mở miệng. Thập Thất Thúc. Thế nào? Hoàng Kim Tông. Cùng Hạo Thiên Tông. Liên thủ bị thương nặng tóc bạc thiếu nữ. Nghe nói tóc bạc thiếu nữ chạy trốn tới chúng ta bên này khu vực. Chúng ta cần phải xuất thủ. Cổ Thập Thất. Mở miệng nói ra. Không cần xuất thủ. Cổ Phong mở miệng. Trong mắt ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Nàng, ở trận này nhân quả bên trong. Ngoặc kép, bất chi bất giác, lại là 100 năm đi qua. Đây là Cổ Phong đi tới thế giới này. 400 năm, luân hồi phong đỉnh, Cổ Phong ngồi xếp bằng. Nhìn về phía võ trường, ánh mắt càng ngày càng biến hóa. Võ trường, cũng đã chỉ có lúc đầu 1/5 nhỏ. Còn lại địa phương, bị Mộ Bi chiếm cứ. Còn lại linh đồng, càng ngày càng ít, đại nghiêu, mặc dù không có tu vi, nhưng không biết tại sao, như cũ không chết, hắn như cũ đứng ở ốc xá bên ngoài, đang đợi Tố Nhi đáp án. Tố Nhi sớm đã không đổ lệ, như Cổ Phong nói, nàng nước mắt, rốt cục chảy khô, giờ phút này, chỉ thấy một đạo thân ảnh, bay lên trời mà tới, đi tới võ trường phía trên, hắn thân mặc cẩm bào. Cả người mang theo một cỗ kiên nghị cùng bình tĩnh. Hắn là Triệu Duyên Sinh. Luân hồi linh đồng. Hắn sau lưng. Như cũ đi theo một đầu hắc dương. Hắc dương trên người vết sẹo. Lại là nhiều hơn rất nhiều. Nhưng hai đầu lông mày lệ khí. Cơ hồ cũng đã hoàn toàn biến mất. Từ khi năm đó. Tố Nhi xuống tóc làm ni cô sau đó. Triệu Duyên Sinh cùng Đại Nghiêu. Triệt để bất hòa. Bọn họ không còn là huynh đệ. Lại, mấy trăm năm, không có lại gặp nhau. Tố Nhi, ta hôm nay lại đến. Chấm ngoặc kép, Đại Nghiêu hít khẩu khí. Quay người mà đi, trước mắt hắn, xuất hiện một người, chính là Triệu Duyên Sinh. Huynh đệ hai người, ánh mắt tương đối. Cái này đã tính toán trăm năm chưa từng có sự tình. Đại Nghiêu đã là xế chiều lão giả. Thân thể hư yếu, bị vô số người dự là phế vật. Mà Triệu Duyên Sinh lại là luân hồi linh đồng hăng hái. Thiên chi kiêu tử, Đại Nghiêu muốn mở miệng. Cuối cùng nhưng không có mở miệng. Nhưng mà, Triệu Duyên Sinh lại là nhìn về phía Đại Nghiêu. Nhẹ giọng mở miệng. Ca, ngươi còn nhận ta sao? Đại Nghiêu nghe đến lời này. Thân thể nháy mắt run rẩy. Hơn 300 năm, hắn coi là, bản thân này đệ đệ. Vĩnh viễn không còn tha thứ hắn. Duyên Sinh. Chấm ngoặc kép, Đại Nghiêu, trong mắt nước mắt chảy xuôi. Ca, thật xin lỗi. Triệu Duyên Sinh mở miệng, nhào vào Đại Nghiêu trong ngực. Trong mắt nước mắt chảy xuôi. Luân hồi phong phía trên. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Trong ánh mắt, dần dần nhiều hào quang. Năm đó, Đại Nghiêu là ôm lấy Duyên Sinh cùng ta đi tới Luân hồi tông. Hiện tại, tất cả lại trở về nguyên điểm. Cái này chính là quả sao. Phong Nhi, giờ phút này, thanh âm truyền đến, Cổ Phong xem xét, người đến, chính là Khinh Vũ trưởng lão. Nhàn nhạt nói, trưởng lão, Phong Nhi, Thiên Nguyên Đại Đế, rốt cục xuất thủ. Khinh Vũ trưởng lão mở miệng, rốt cục xuất thủ sao? Cổ Phong nhàn nhạt một câu, không có ngoài ý muốn. Tứ Đại Tông, dĩ nhiên ẩn giấu đi đại lượng Thiên Nguyên Đại Đế nội ứng. Lần này. Tứ Đại Tông còn sót lại linh đồng, bị chém giết chừng ba thành. Khinh Vũ trưởng lão mở miệng, lập tức nói, nếu không phải ngươi khi đó để cho chúng ta thu lấy mỗi người. Đều siêu hồn dò xét, lại đem tông môn bố trí vững như thành đồng vách sắt. Chỉ sợ ta tông những cái này linh đồng, cũng bảo không được bao nhiêu. Còn có 100 năm, ngũ đại linh đồng, đều đang trưởng thành, cuối cùng kết quả. Lập tức liền muốn công bố. Chấm ngoặc kép. Hết chương.